Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, trốn cách. Trung, tiểu nữ nhi cha hỏi đem thất thần kim mẫu kéo lại. Nàng ngẩn người, rốt cục không biết nên nói thế nào. Đúng vậy a, Tê Ghê Ôn đã làm sai điều gì? Nàng không có cái gì sai, sai vẫn luôn là chính mình. Có thể chính mình đã không có cách quay đầu. Nếu như mình nhượng bộ, về sau làm như thế nào đối mặt hết thảy hết thảy? Nàng nghĩ không ra, nàng nói không nên lời. Thế nhưng là Tê Ghê Ôn lại nhẹ nhàng từ muội muội trong ngực tránh ra. Nàng xem hướng mẫu thân, rất ngột ngạt mở miệng, âm thanh cũng mang theo một vòng khàn khàn. Nga mụ, tại ngài trong mắt ta đúng hay không loại kia ngài nói cái gì, ta liền đáp ứng cái đó hài tử. Ta, kim mẫu trương há miệng, lời nói ngưng trệ, ngài không cần trả lời. Ta từ ngài trong mắt nhìn thấy khẳng định đáp án, có thể ngài có nghĩ tới hay không? Ta, vì sao lại dạng này? Bởi vì ngài là của ta nga mụ, dưỡng dục ta lớn lên, ân để cho ta không thể làm trái ngài. Nhưng đây chỉ là hắn một. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, ta đều không có cái gì có thể lựa chọn nào khác. Tựa như lúc đầu anti-fan sự kiện, bởi vì không thể rút khỏi, cho nên chỉ có thể lựa chọn tiến lên, lại càng về sau bị người khi dễ, bởi vì không có người bảo hộ, cho nên chỉ có thể lựa chọn co do tự thân bảo hộ. Mãi cho đến trước đó vài ngày, bởi vì không có người đáng giá ưa thích cùng làm bạn, cho nên chỉ có thể lựa chọn chờ tại một chỗ ngẩn người. Có thể Lâm Tàng Phong xuất hiện ngày đó, hết thảy liền khác biệt. Hắn ứng là của ta ánh nắng, chỉ muốn tới gần hắn, ta sẽ yên tâm phảng phất nắm giữ toàn bộ thế giới. Cũng là bởi vì hắn, ta có cải biến cùng tìm về dũng khí của mình. Thế là ta nhiều một lựa chọn, một cái mời tiếp tục bảo trì hiện trạng, một cái khác, dũng cảm truy cầu hạnh phúc. Ta nghĩ ta lựa chọn cái đó, nga mụ hẳn là rõ ràng đi. Có thể coi ta rốt cục cảm nhận được hạnh phúc, nga mụ lại nói cho ta biết, là cảm động, chẳng lẽ, đã nhanh 30 tuổi ta, còn không phân rõ nội tâm của mình sao? Cho nên nga mụ, người không thích Tàng Phong cũng tốt, người phản đối cũng tốt, ta cũng sẽ không lại sợ hãi rụt rè. Ta vẫn như cũ là câu nói kia, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tay. Nói xong, Tê Ghê Ôn rất thẳng thắn liền đứng lên, sau đó chỉ kim mẫu khẽ khom người. Nga mụ, bảo trọng. Lập tức nàng lại nhìn một chút Hayon. Hayon, ta đi trước. Nói xong, liền rốt cục không chút nào dừng lại rời đi. Tỷ tỷ, cứ như vậy, Kim Ha Ghê Ôn sững sờ nhìn lấy Tê Ghê Ôn rời đi, lại không nói gì nhìn lấy ngồi tại bàn ăn một bên ngẩn người mẫu thân. Lông mày của nàng chậm rãi rớt xuống, nàng có chút dự cảm, tựa hồ, có cái đại sự gì muốn phát sinh. An tĩnh buổi chiều, Lâm Tàng Phong ngồi tại hải các trong phòng ngủ, xem điện thoại di động lên một tấm bản đồ chữ phiến. Là một cái ghép hình, đồ án đúng lúc là hai người từng tại L, A bị người tặng cho bức họa kia, gặp nhau, đúng thế, về sau, Lâm Tàng Phong đem bộ kia bức tranh bồi lên, ta tìm người chuyên môn dùng bức họa kia thiết kế một cái ghép hình. Hắn quyết định đem cái này ghép hình tính cả bộ kia bức tranh đưa tặng cho Tê Ghê Ôn, xem như sinh nhật của nàng lễ vật, hoặc là nói hai người cộng đồng quà sinh nhật. Hiện tại lễ vật đều chuẩn bị kỹ càng, còn kém thiết kế ra một kinh hỉ trang cảnh. Thế là hắn đã thông một chiếc điện thoại, rất nhanh đầu bên kia điện thoại kết nối. Ngài khỏe chứ? Nơi này là thời gian bưu cục. Lâm Tàng Phong lễ phép mở miệng hỏi thăm. Người tốt, ta suy nghĩ ủy thác một hạng nghiệp vụ bên trong. Đầu tiên xin hỏi ngài biết rõ nghiệp vụ của chúng ta sao? Ta rõ ràng. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Vậy thì tốt, xin ngài đem ngài cần gửi đi đồ vật chuyển phát nhanh đến XXX cái này cái địa chỉ. Sau đó mời tải bao khỏa bên trong kèm theo đưa đạt ngày, địa điểm cùng chúc phúc ngữ. Ta nhóm sẽ đúng giờ vì ngài đưa đạt. Tốt, sau đó ta liền gửi đi. Bên trong, lần này đến thăm kết thúc. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Gặp lại, tốt, gặp lại. Điện thoại như vậy cúp máy. Lâm Tàng Phong lại ngựa không ngừng vó đả thông khác một chiếc điện thoại. Đại khái nội dung chính là đem hắn ủy thác tại bọn họ phòng làm việc họa tác cùng ghép hình truyền phát nhanh đến một nơi nào đó. Nói xong những thứ này, Lâm Tàng Phong tạm thời làm xong hết thảy. Nhưng lúc này, hắn lại chợt nghe xe ngừng đến trước cửa, tiếng thắng xe cùng đến tiếp sau động cơ dập tắt âm thanh. Đương những âm thanh này biến mất sau, hắn lại nghe xuống lầu dưới tiếng mở cửa. Cái này khiến hắn thoáng cái nổi lên nghi ngờ. Là lão Ly, nhưng vì cái gì xe này âm thanh có chút giống Tegeon xe đua âm thanh đây? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn mở ra cửa phòng ngủ, vừa muốn xuống lầu lúc, lại vừa hay nhìn thấy lầu dưới Tegeon. Mà Tegeon lúc này cũng một mặt ủy khuất ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Đường Lâm Tàng Phong từng bước một nhích lại gần mình thời điểm, Tegeon trước đó ở trước mặt mẫu thân kiên cường toàn bộ thối lui. Mà nàng đầy mình ủy khuất cũng tại thời khắc này hóa thành to như hạt đậu nước mắt nước không ngừng chảy xuống. Cái này khiến đi đến Tegeon trước mặt Lâm Tàng Phong lập tức sững sờ. Hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm, cũng muốn đưa tay lau đi Tegeon nước mắt. Có thể sau một khắc, Tegeon chăm chú ôm ấp ở hắn, nhượng hắn vừa rồi lời nói cùng động tác toàn bộ hóa thành giờ phút này ôn nhu an ủi. Tegeon, ai khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta cho ngươi xuất khí, ta không khóc, được không? Có thể theo Lâm Tàng Phong lời an ủi rơi xuống, Tegeon nước mắt nước cùng tiếng khóc ngược lại càng hung mãnh. Chỉ là trong một giây lát, Lâm Tàng Phong trước ngực liền ẩm ướt một mảng lớn. Cái này khiến Lâm Tàng Phong cũng không dám lại mở miệng. Cho nên, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng ôm ấp lấy cái nha đầu này. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ nàng. Rất lâu, Tegeon rốt cục đem ủy khuất của mình khóc xong. Nàng từ từ đứng lên. Một đôi mắt đẹp cũng lại hồng vừa sưng. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, vươn tay nhẹ nhàng lau sạch sẽ Tegeon nước mắt trên mặt. Một mặt đau lòng nhìn lấy nàng. Ai nha, nhà ta Tegeon thật sự chính là làm bằng nước. Ngươi xem cho ta khóc. Y phục đều ướt đẫm. Phốc phốc, Tegeon sững sờ, lại rốt cục nhịn không được tại nước mắt như mưa bên trong nở nụ cười. Nụ cười này còn mang ra một cái bong bóng nước mũi. Cái này khiến Lâm Tàng Phong lập tức cười ha hà. Tegeon sắc mặt như tốc độ ánh sáng một dạng đỏ lên. Mà đồng dạng, tại Lâm Tàng Phong trong tiếng cười lớn, hốc mắt của nàng cũng tốc độ ánh sáng hồng đứng lên. Mắt thấy lại dáng vẻ muốn khóc, Lâm Tàng Phong lại lập tức không dám cười. Hắn vội vàng bưng lấy Tegeon khuôn mặt nhỏ. Xin tha mở miệng, được, được, ta tiểu nữ thần đừng khóc được không? Ta thật sợ, Tegeon mang theo tiếng khóc nức nở hừ một tiếng. Ngươi cười a, làm gì không cười, chắc hẳn ta một cái bong bóng nước mũi đã để nữ thần của ta hình tượng đều hủy đi. Không có việc gì, không quan trọng, ta không quan tâm, ngươi cứ việc cười. Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái, ta nào dám đây? Cổ có mạnh khương nữ khóc trường thành, hiện có kim nhuyễn nhuyễn khóc hải các, ta nếu là muốn sống liền tuyệt đối không dám cười. Lại nói, bốc lên cái bong bóng nước mũi lại thế nào? Lại thế nào? Ngươi trong lòng ta, chính là ta tiểu nữ thần. Thế nào đều bất biến? Tegeon bẹp miệng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, tuy nhiên vẫn như cũ chịu lấy một đôi mắt đỏ, nhưng nàng biết. Tâm tình của mình đã chậm rãi tốt, cho nên, sau một khắc, nàng mang theo vẫn như cũ có chút giọng nghẹt ngào khàn khàn tiếng nói đáng yêu mở miệng. A, hoa ngôn xảo ngữ Lâm Tàng Phong, liền sẽ nói dễ nghe nói gạt ta. Bất quá đây, ta tạm thời lựa chọn tin tưởng ngươi là thật tâm, thế nhưng là bong bóng nước mũi sự tình, ngươi tuyệt đối không thể nói ra đi. Không phải vậy, ta liền, cắn chết ta là đi. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng mở miệng cười nối liền câu chuyện. A tương đương, Tê Ghê Ôn mở ra kiều tiếu tiểu bạch nhãn. Biết liền tốt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.